Chương 328, hạnh phúc lăn lộn. Tươi mát hương thơm tràn ngập trong không khí, rất nhạt, lại làm cho lòng người bỏ thần di. Đây chính là trong truyền thuyết đàm linh hoa, thật là đẹp. Bất quá, tại ảnh mị trong lòng, coi là thật cảm thấy quân tiểu thư so đàm linh hoa càng đẹp mắt. Mộ Nhan nhẹ nhàng đụng chạm đàm linh hoa cánh hoa, non nớt nhỏ mầm nhẹ nhàng lay động, phảng phất đang hướng nàng vẫy gọi. Nàng nhớ kỹ không gian bên trong cổ tịch có ghi chép, làm đàm linh hoa cánh hoa biến thành biển sâu ánh lam chi sắc. Liên đại biểu cho đàm linh hoa chân chính thành thục. Hôm nay đàn tấu, chỉ sợ không cần 4 canh giờ. Lập tức, nàng liền có thể thu thập được đàm linh hoa nhụy hoa. Mộ Nhan đang muốn đem thiên ma cầm lấy ra, đột nhiên trước mắt bạch quang lóe lên, một con mập mạp con thỏ xuất hiện tại nàng bên chân. A, Mộ Nhan nắm chặt béo thỏ cổ áo, đưa nó cầm lên đến, mặt mũi tràn đầy hiếm lạ, ta cho là ngươi cái này béo con thỏ, đã ngủ như chết trong không gian đây nguyên lai ngươi còn sống. A, con thỏ hướng phía Mộ Nhan chớp chớp đậu xanh mắt, đặc biệt vô tội. Sau đó trừng trừng chân, ra hiệu Mộ Nhan đem nó buông ra. Một đôi mắt lại là vội vàng nhìn về phía đàm linh hoa phương hướng. Mộ Nhan buông tay buông ra nó, lại nheo lại ánh mắt sắc nguy hiểm nói, ngươi nếu là dám ăn cái này đàm linh hoa, ta đêm nay liền ăn xào lăn thịt thỏ. Béo con thỏ dùng mình một cái, giơ lên mặt, ánh mắt càng phát ra vô tội mà lấy lòng. Hắn cỏ a cỏ, xê dịch mập mạp thân thể đến đàm linh hoa bên cạnh. Ngược lại là thật không có đi đụng đàm linh hoa, mà là tại cách cánh hoa rất gần địa phương nằm xuống. Thậm chí còn nhân tính hóa hít sâu một hơi, đậu xanh trong mắt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Mộ Nhan nghi ngờ nhìn nó một hồi, thấy nó thật không có dây vào đàm linh hoa, mới lấy ra thiên ma cầm bắt đầu đàn tấu. Ảnh mị ánh mắt nhịn không được rơi vào kia béo con thỏ bên trên. Chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một tia hiếu kỳ. Cái này con thỏ bề ngoài nhìn qua tựa hồ rất phổ thông, nhưng ảnh mị luôn cảm thấy trên người nó có loại khí tức quỷ dị, để nàng đều cảm giác khó giải quyết cùng kính sợ. Khúc đàn vang lên, thiên âm lượn lờ. Trong sân cỏ cây mê say lắc lư. Đồng thời mê say cơ đầu còn có con kia tròn vo béo con thỏ. Khúc nhập cao trào, đàm linh hoa hương hoa càng phát ra nồng đậm. Béo con thỏ kích động lộn một vòng, kém chút để chết vài cọng dược thảo. Không có nhân phát hiện, béo con thỏ trên thân nguyên bản tuyết trắng da lông. Tại cái này một bài khúc đàn qua đi, trở nên càng nỗ lực lên hơn chỉ riêng nước trượt, oanh ánh như ngọc. Một đôi đậu xanh mắt nhìn lấy Mộ Nhan lại là tràn ngập hương phấn cùng kích động. Nó đi theo tiểu chủ nhân cùng nữ ma đầu quả nhiên không sai, dù là tại diễn vũ đại lục dạng này địa phương quỷ quái, nó cũng là có thể tiến giai. Tiếng đàn rơi xuống, Mộ Nhan thu hồi thiên ma cẩm, nhìn về phía bô nở cây đàm linh hoa, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Vốn là mỹ lệ tinh anh cánh hoa, lúc này càng là sáng long lanh tựa như u lam băng tinh. Hoa mỹ để nhân ngạt thở. Đóa hoa trung tâm nhụy hoa, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, mang theo điểm điểm màu nhạt phấn, là đàm linh hoa bên trên trừ màu lam bên ngoài duy nhất sắc điệu. Mộ Nhan ngừng thở, lấy ra hộp ngọc, chuẩn bị đem nhị hoa thu thập được trong hộp. Nhưng tay còn không có duỗi ra, liền nghe sau lưng chuyển đến một tiếng bén nhọn gầm thét. Ngươi đang làm gì? Mộ Nhan khẽ giật mình, đang muốn đứng dậy, liền cảm giác một cỗ to lớn lực đạo đưa nàng một cái pha tan. Tức hồn hển thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi điên rồi sao? Biết đây là cái gì, cũng dám tùy ý loạn đụng. Ảnh mị tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ Mộ Nhan, nhìn về phía người tới thần sắc cực kỳ bất thiện. Mộ Nhan cu nở dê nhìn sang, liền gặp người đến là một cái tiểu cô nương, mặc lục sắc váy ngắn, trải lấy song hoàn búi tóc. Phiếu đề cử, phiếu đề cử, theo thói quen giống một câu, liền sợ các ngươi quên, a a tấu chương xong.